bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 95, góc truyện audio.com. Nó sau khi bỏ về thì đi một mạch đến quán cà phê trước nó làm rồi gọi chút bia uống cho bớt buồn bực. Sao chứ, hắn bắt nó giải thích chứ. Chả có gì cần phải giải thích cả. Giận nó ư, nó mới là người giận này. Nó là người yêu hắn mà sao hắn lại không nhận nó vì bà chị kia chứ? Lại còn nói bà chị đó là người yêu hắn mới đau làm sao? Sẵn sàng nói nó là người giúp việc chứ không phải người yêu. Mà bà chị đó là ai? Nó không hề biết, sao hắn lại nói bà ý là người yêu hắn? Sao bà ý nói hắn không đợi bà? Giờ mới nhớ, nó đâu biết gì về quá khứ của hắn đâu. Không phải hắn không nói mà là nó không hỏi. Vì sao? Đơn giản nó xem nhẹ quá khứ và nó cũng không muốn nhắc lại quá khứ một chút nào. Nó chỉ sống cho hiện tại thôi. Tên xấu xa, tên đần, tên điên, hức, chấm, mày cứ chờ đó. Xong vụ này bà cho mày biết thế nào là đau khổ. Hức, hức, ực, không vì mày bị lợi dụng bà đã bỏ mày lâu rồi hức. Bà mày không thèm yêu hay luyến tiếc gì ở lại cái nhà đó hức. Ực, ực, tên xấu xa hức, vô tâm, ực, hức, bà mày ghét mày, hức, con chó con, chấm, hức, ực, mày làm bà đau, mày làm bà khóc, hức, bà ghét cái mặt nhà mày. Ực, hức, hức, hu hu, nó vừa uống vừa khóc lại vừa chửi hắn cho bó tức. Cứ như vậy cho vừa uống vừa chửi hắn tơi bời. Còn về hắn, sau khi ra khỏi lớp hắn chạy ngay xuống phòng y tế để cho chị y tá ở đó khám cho ả. Ngồi ngoài một lúc thì chị y tá bước ra. Cô ấy sao rồi chị? Hắn lo lắng hỏi. Cô ấy không sao, chỉ bị hoảng sợ một chút lên mới bị vậy. Nhưng đừng để những việc tương tự xảy ra vì như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến bệnh tinh của cô ấy. Chị y tá nói rồi đi luôn không thèm ở lại. Hắn nghe vậy nhíu mày rồi cũng đi vô phòng xem ả ra sao. Chị y tá đi được một đoạn thì cầm xấp tiền 200.000 trong túi áo ra đếm đếm rồi cười vui sướng. Chấm, ha ha, có vài câu nói mà được mấy triệu như vậy cũng đã ha ha. Không ảnh hưởng đến mình mà còn được tiền nữa hô hô. Đúng là lời nói chả mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra hô hô ha ha. Bà này tự kỷ rồi cười như điên. Về hắn, hắn đang ngồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ả mà lòng đau như cát. Hắn yêu ả rất nhiều vào 2 năm trước. Bông dưng ả nói phải đi xa và nói hắn ở lại chờ ả. Hắn hỏi đi bao lâu thì ả nói chỉ vài tháng rồi lại về ấy, thế mà ả đi biệt tăm 2 năm, giờ bông dưng quay lại nói bị bệnh khiến hắn vừa khó hiểu lại. Đau lòng, nhìn người con gái mình yêu như vậy sao hắn lại không có cảm giác đau đớn? Lo lắng, hoảng sợ khi nhìn nó bị thương nhỉ? Là hắn không còn yêu ả hay do nó đã chiếm cả trái tim hắn? Hắn sao tự dưng nhớ nó quá? Nhớ nụ cười ngọt ngào ngây ngô? Nhớ ánh mắt đen láy thuần khiến trong veo không vẩn đục? Nhớ bàn tay nhỏ bé ấm áp đến lạ kỳ? Nhớ vòng tay nhỏ bó cố ôm hắn từ phía sau. Nhớ giọng nói trong veo trẻ con hay đến lạ. Nhớ bờ môi đỏ hồng mọng nước nhìn là muốn cắn. Ai ya, hắn đang nghĩ gì vậy nè? Hai, điên mất, vò đầu rối bù hắn nhìn Hà làm đó. Và, hắn biết, hắn không còn yêu Hà. Hà chỉ là quá khứ. Người hắn yêu là nó. Và... hắn sẽ hoàn thành nốt đi giây nguyện cuối cùng của Hà là bên Hà 3 tháng còn lại. Sau hắn nhất định sẽ về lại bên nó. Hắt xì, hắn đang suy nghĩ mông lung thì bỗng dưng bị hắt hơi. Đưa tay cọ cọ mũi vẫn không hết khó chịu. Hắt xì, khịt khịt mũi hắn lẩm bẩm. Mày bị cảm sao? Không có mà, hay ai đang chửi mình nhỉ? Hắt xì, lại tiếp tục hắt hơi khiết. Hà đang giả bộ ngất cũng phải nhíu mày mở mắt. Anh sao vậy, anh ốm sao? Ả giả bộ yếu ớt nói rồi cố gượng dậy quan tâm hắn. Anh không sao, em làm nghỉ đi. Hắn thấy ả vậy liền đỡ ả và quan tâm. Thật chứ, ả dựa vào ngực hắn hỏi. Ờ, hắt xì, vừa trả lời hắn lại tiến tục hắt hơi khiến hắn khó chịu. Ả nhíu mày. Ả bỗng đưa tay lên trán hắn khiến hắn đơ ra. Bàn tay thon dài đặt lên trán hắn nhưng hắn sao không thấy chút ấm nào từ bàn tay này. Hà hắn nhớ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của ai kia lần đầu đặt lên trán hắn. Nó thật ấm, anh, à hỏi hắn không trả lời mà cứ ngơ ra làm à khó chịu lay mạnh tay hắn. À hả, hắn giật mình ngơ ngơ hỏi lại à. Nhìn bộ dạng đó của hắn làm à hết muốn hỏi hay quan tâm hắn dù là giả bộ. Anh và bé tên Linh gì gì đó là người yêu đúng không? À ngập ngừng hỏi ý dò xem tình cảm hắn đối với mình như thế nào. Nghe à hỏi hắn nhíu mày hỏi lại. Sao em hỏi vậy? Tại em thấy trường đồn nhiều về hai người và có người nói em đến phá hoại hạnh phúc của anh và cô bé đó. À giả bộ khổ sở. Vài giọt nước mắt đã lăn dài. Không có, em đừng để ý những gì họ nói. Hắn không muốn ba tháng cuối cùng của à phải suy nghĩ bận tâm lên đã nói dối. .SSS anh không phải giấu em. Em biết hết tôi, sáng em đã nói chuyện với em ấy. Em ấy nới. À khóc nức nở rồi ngập ngừng như không dám nói khiến hắn nhíu mày tò mò. Nói gì, hắn có vẻ lạnh lạnh. Cách chương.